Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 498, chương 499, độc lĩnh một quân. Thật là tinh thuần linh hồn chi lực, linh hồn của ta được cường hóa, ta giam cầm 500 năm bình cảnh lỏng động, tùy thời đều có thể đột phá, tấn thăng làm thần hạch cảnh hậu kỳ, thực lực tu vi tiến nhanh. Nếu như có thể hấp thu càng nhiều hồn châu, nói không chừng ta liền nắm giữ tấn thăng nguyên thần cảnh võ giả. Nhục thân bất hủ, ta nhất định muốn nhiều chém giết hồn tộc, đạt được càng nhiều hồn châu. Vẻn vẹn một cái nhị tinh hồn châu, liền để thần trí của ta tăng thêm một phần vạn. Đây quả thực quá thần kỳ. Ngoặc kép, từng người hỏa vân giáo cao tầng ăn vào hồn châu. Không tự chủ được lớn tiếng hoảng sợ nói, trong mắt đều là sợ hãi lẫn vui mừng, khuôn mặt bên trên lộ ra thần sắc hưng phấn, quyết định nhất định muốn nhiều săn giết hồn tộc, thu hoạch càng nhiều hồn châu. Nghe được hỏa vân giáo cao tầng kinh hô thanh âm, hỏa vân giáo chi nhánh thế lực thủ lĩnh, tâm niệm vừa động, nhao nhao vận chuyển pháp lực, hấp thu lên hồn châu ở trong lực lượng linh hồn. Cảm thụ tự thân linh hồn cùng thần thức biến hóa, Dương Phong nghe được đám người kinh hô thanh âm, buông ra thần thức cẩn thận tra xét hồn châu một chút, mới vận chuyển công pháp, hấp thu hồn châu ở trong ẩn chứa tinh thuần linh hồn chi lực. Thật là tinh thuần linh hồn chi lực, đối với linh hồn cùng thần thức cường hóa so U Minh Đan còn mạnh hơn. Cái này hồn châu thật là hiếm thấy chân bảo. Ta nhất định muốn bắt lấy cơ hội, tận khả năng nhiều góp nhặt một chút hồn châu. Cảm nhận được hồn châu đối với linh hồn cùng thần thức cường hóa tác dụng, Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo sợ hãi lẫn vui mừng. Không khỏi tự đắc ở trong lòng hoảng sợ nói, nghe được phòng họp ở trong đám người kinh hô thanh âm. Ngồi tại chủ vị bên trên hỏa vân giáo giáo chủ chú ý Tuấn trong mắt lóe lên một đạo vẻ hài lòng. Một khuôn mặt trịnh trọng nói ra, nếu tất cả mọi người cảm nhận được hồn châu tác dụng, như vậy không cần ta cường giọng, các người cũng sẽ hết sức săn giết hồn tộc thu hoạch hồn châu. Căn cứ tình báo mới nhất, hồn tộc số lượng đã tăng thêm đến 500 vạn, chiếm lĩnh Bạch Ngọc Đảo 1/10 thổ địa, tru diệt hơn 50 triệu nhân tộc bách tính. Nếu như không thể có công hiệu chống đối hồn tộc xâm lấn, chúng ta Bạch Ngọc Đảo rất nhanh liền sẽ bị hồn tộc cho chiếm lĩnh. Phía trên mấy trăm triệu nhân tộc bách tính bị hồn tộc thôn phệ hết sạch. Vì hữu hiệu ngăn trở hồn tộc thế công, chúng ta Hỏa Vân sách giáo khoa bộ nhân mã đem tụ hợp Thiên Hạt giáo Thiên Vũ môn bản bộ nhân mã, cùng nhau tiến đánh hồn tộc tổng bộ Cự Hạt thành. Mà các ngươi thì chịu trách nhiệm tiến đánh hồn tộc trưởng khống tất cả thành phố lớn. Hiện tại ta bắt đầu tuyên bố các ngươi dưới trướng thế lực tiến đánh thành thị danh sách. Hy mong các ngươi đừng để ta thất vọng, mau sớm đem chính mình phụ trách thành thị cho công chiếm xong đến. Ngay sau đó, chú ý Tuấn liền bắt đầu tuyên bố danh sách, Hỏa Vân giáo dưới trướng mỗi một cái chi nhánh thế lực đều sẽ căn cứ thực lực mạnh yếu, được phân phối công chiếm một cái tương ứng thành thị nhiệm vụ. Dương Phong dưới trướng Khôi Lỗi môn bởi vì thực lực cường đại, bị phân phối đến Hỏa Vân giáo nội địa thành thị Tể Hà thành. Một tòa mấy trăm ngàn nhân khẩu cỡ lớn thành thị, tuyên bố xong danh sách đằng sau, chú ý Tuấn cho mỗi một cái Hỏa Vân giáo chi nhánh thế lực điều động một cái thành thị điểm tập hợp. Tán tu võ giả cùng thế lực nhỏ võ giả quyền lợi, liền giải tán hội nghị, để Hỏa Vân giáo từng cái chi nhánh thế lực dựa theo danh sách yêu cầu đi tiến đánh hồn tộc chiếm lĩnh thành thị. Từ phòng họp rời đi về sau, Dương Phong cùng Triệu Vô Cực hàn huyên chỉ chốc lát, trao đổi lẫn nhau một chút ý kiến, liền tụ hợp Khôi Lỗi môn 3 vạn tinh nhuệ, trực tiếp hướng Liệt Diễm thành phương hướng mau chóng đuổi theo. Liệt Diễm thành Hỏa Vân giáo dưới trướng một cái cỡ lớn thành thị, thường trú nhân khẩu 50 vạn, quản hạt phụ cận mấy trăm cái thôn trấn, nhân khẩu cao to mấy trăm vạn, trong đó pháp lực cảnh cùng kim đan cảnh võ giả đủ có hơn mấy chục vạn. Chỉ là cái này mấy chục vạn pháp lực cảnh cùng kim đan cảnh vũ giả. Tại khứ trừ Hỏa Vân giáo dưới trướng võ giả cùng tất cả lớn thế lực lớn dưới trướng võ giả đằng sau. Còn lại tán tu võ giả cùng thế lực nhỏ võ giả chỉ có chừng 10 vạn. Dương Phong mặc dù có chút nhìn không hơn 10 vạn đám ô hợp. Nhưng 10 vạn pháp lực cảnh cùng kim đan cảnh võ giả. Cũng coi như là một cái không sai trợ lực. Có thể coi như pháo hôi đến sử dụng. Giảm bớt khôi lỗi môn tinh nhuệ thương vong. Cũng tại khôi lỗi môn tinh nhuệ có hao tổn thời điểm. Từ cái này 10 vạn võ giả ở trong rút giọng tinh anh. Bổ sung khôi lỗi môn tinh nhuệ thiệt hại. Bởi vậy Dương Phong không có lập tức xuất lĩnh khôi lỗi môn tinh nhuệ đi Tể Hà Thành. Mà là đến đây liệt diễm thành triệu tập thuộc về mình dưới trướng quân đoàn. Tăng thêm tự thân binh lực. Không lâu sau đó, Dương Phong liền dẫn dắt 3 vạn khôi lỗi môn tinh nhuệ chạy tới liệt diễm thành. Bị liệt diễm thành thành chủ nhiệt tình hoan nghênh, Dương Phong cùng liệt diễm thành thành chủ hàn huyên một lúc. Ngay tại liệt diễm thành thành chủ dẫn dắt phía dưới, đi liệt diễm thành võ giả chiêu mộ điểm tiếp nhận 10 vạn pháp lực cảnh cùng kim đan cảnh vũ giả. Làm Dương Phong cùng khôi lỗi môn tinh nhuệ thối lui đến đạt chiêu mộ điểm thời điểm. Chiêu mộ điểm 10 vạn pháp lực cảnh cùng kim đan cảnh vũ giả. Đã nhận được tin tức, bị liệt diễm thành quan viên tổ chức. Tại rộng lớn quảng trường bên trên đợi đến Dương Phong đến. Ta là khôi lỗi môn thiếu chủ Dương Phong. Từ hôm nay trở đi, các ngươi liền để ta tới thống lĩnh. Thẳng đến đem hồn tộc kẻ xâm lấn đuổi ra Bạch Ngọc Đảo mới thôi. Hiểu chưa? Nhìn xem chiêu mộ điểm quảng trường bên trên 10 vạn võ giả. Dương Phong không có hạ xuống đi, mà là lơ lửng tại quảng trường phía trên. Đem tự thân thần hạch cảnh đỉnh phong thực lực khí thế cường đại phóng xuất ra. Hướng về phía dưới 10 vạn võ giả trên người bao phủ tới. Một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc lớn tiếng nói ra. Minh bạch, biết rõ, nghe được Dương Phong lời nói. Tại cảm nhận được Dương Phong thân bên trên truyền đến khí thế cường đại. Quảng trường bên trên 10 vạn võ giả, nhao nhao vẻ mặt khẽ biến. Lớn tiếng ứng hòa đứng lên, âm thanh nhỏ như vậy, các ngươi cũng không có ăn cơm không? Ta hỏi lần nữa, các ngươi rõ chưa? Nghe được quảng trường hơn 10 vạn võ giả tàn thứ không đủ đáp lại thanh âm. Dương Phong nhíu mày, lớn tiếng gào lên, đang khi nói chuyện, một cỗ vô cùng cường đại khí thế, từ Dương Phong thân bên trên tản mát ra. Hướng quảng trường bên trên 10 vạn võ giả trên người bao phủ tới. Làm 10 vạn võ giả trong lòng căng thẳng. Giống như có một tòa núi lớn đặt ở chính mình trên người đồng dạng. Minh bạch, cảm nhận được Dương Phong thân bên trên truyền đến khí thế khủng bố uy áp đằng sau. Quảng trường bên trên 10 vạn võ giả tâm thần chấn động. Vội vàng cùng kêu lên đáp lại nói. Rất tốt. Hiện tại các người lập tức trong thời gian ngắn nhất, chia 10 cái vạn người đội. Nghe được 10 vạn võ giả đáp lại thanh âm, Dương Phong khuôn mặt bên trên lộ ra một tiếng nụ cười thản nhiên. Lớn tiếng hạ lệnh, Dương Phong vừa mới nói ra, quảng trường bên trên 10 vạn võ giả, liền nhanh chóng hành động, chia làm 10 cái vạn người đội ngũ, đứng bình tĩnh ở đâu, chờ đợi Dương Phong mệnh lệnh kế tiếp. Mỗi một cái vạn người đội đều tiến hành lôi đài chiến. Tối cường giả đảm nhiệm vạn người đội đại đội trưởng. Người thứ hai đến tên thứ 11 gánh trong ngàn người đội trưởng. Tên thứ 12 đến 111 tên đảm nhiệm bách người tiểu đội dài. Hiện tại bắt đầu tiến hành lôi đài chiến. Nhìn thấy 10 vạn võ giả chia 10 cái vạn người đội. Dương Phong một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc lớn tiếng hạ lệnh. Chuẩn bị sử dụng lôi đài chiến phương thức, tuyển ra đại đội trưởng, trung đội trưởng, tiểu đội trưởng, đem 10 vạn võ giả cho tổ chức. Nghe được Dương Phong mệnh lệnh, 10 vạn võ giả lập tức bắt đầu tiến hành lôi đài chiến. Từng người thực lực cường đại, kim đan cảnh vũ giả trổ hết tài năng. Trở thành đại đội trưởng, trung đội trưởng, tiểu đội trưởng, làm 10 cái vạn người đội toàn bộ tuyển ra đại đội trưởng, trung đội trưởng, tiểu đội trưởng đằng sau. Dương Phong liền để những đại đội trưởng này, trung đội trưởng, tiểu đội trưởng bắt đầu chọc người, tạo thành một cái bện trọn vẹn quân đoàn, cũng đem mệnh danh là liệt diễm quân đoàn. Làm xong đây hết thảy đằng sau, Dương Phong đem 10 vị đại đội trưởng triệu tập đến bên cạnh mình, đơn giản dặn dò một tiếng, liền dẫn dắt khôi lỗi môn tinh nhuệ cùng liệt diễm quân đoàn, cưỡi liệt diễm thành chuẩn bị phi thuyền, hướng Tể Hà thành vị trí bay đi. Thiếu chủ, những thứ này hồn tộc thật sự là quá ghê tởm, quá tàn nhẫn, vậy mà đồ sát nhiều như vậy vô tội bách tính. Trong đó còn có rất nhiều đều là lão giả cùng trẻ nhỏ. Bọn họ như thế nào hạ thủ được a? Nhìn thấy ven đường nguyên một đám thôn trấn trở thành phế tích, vô số nhân tộc mất đi huyết nhục cùng linh hồn, giống như da bọc xương đồng dạng ngổn ngang lộn xộn ngăn tại phế tích bên trong. Đứng tại Dương Phong bên người Lô Kiến Huy một khuôn mặt vẻ phẫn nộ nghiến răng nghiến lợi nói: hồn tộc sinh hoạt tại hồn vực, lấy hồn thể hình thái sinh hoạt ở cái thế giới này bên trên. Chúng ta nhân tộc huyết nhục cùng linh hồn, đối với hồn tộc đến nói là vô thượng mỹ vị cùng chân quý linh dược. Có thể để hồn tộc linh hồn cường đại lên, thực lực tu vi bảo tăng. Tại hồn tộc trong mắt, chúng ta nhân tộc bách tính cùng heo dê không có có bất kỳ khác biệt gì. Chỉ là con mồi của bọn họ cùng đồ ăn mà thôi. Căn bản sẽ không có bất kỳ lòng thương hại, cũng không có cái gì tàn nhẫn thuyết pháp. Nhân tộc lão giả cùng trẻ nhỏ, đối với hồn tộc đến nói, cùng nhân tộc đại hán không có bản chất khác nhau, chỉ có khí huyết cùng linh hồn phải chăng cường đại khác nhau. Căn bản không tồn tại nhỏ không được tay sự tình. Nếu như ngươi cảm thấy hồn tộc quá mức tàn nhẫn, vậy thì ngươi nhiều săn giết một chút hồn tộc, cho chết đi nhân tộc bách tính báo thù rửa hận tốt. Nghe được Lô Kiến Huy cắn răng nghiến lợi lời nói, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra: hồn tộc cùng nhân tộc là hai cái hoàn toàn khác biệt chủng tộc. Hai cái chủng tộc trong lúc đó tồn tại vô cùng cường đại lực hấp dẫn. Hồn tộc hy vọng thôn phệ nhân tộc huyết nhục cùng linh hồn tiến hóa. Mà nhân tộc võ giả cũng đánh giết hồn tộc, đạt được hồn châu tiến hành tu luyện, tăng cường thực lực cùng tu vi. Hai cái chủng tộc ở giữa xung đột căn bản là không có cách giọng hòa. Người không chết thì là ta vong. Hiện tại hồn tộc chiếm giữ ưu thế, tùy hiện đồ sát nhân tộc, thôn phệ nhân tộc bách tính huyết nhục cùng linh hồn. Chờ nhân tộc võ giả chiếm giữ ưu thế đằng sau, hồn tộc liền sẽ luôn vì nhân tộc võ giả săn giết đối tượng, thành vì nhân tộc võ giả trong mắt bảo vật. Chủng tộc ở giữa xung đột không có cái gì dễ nói, cứ đi giết liền tốt. Dương Phong vừa mới nói ra, Lô Kiến Huy liền nhẹ nhàng gật gật đầu nói: chờ đến Tể Hà Thành, ta nhất định đem hết toàn lực lại săn giết hồn tộc, vì chết thảm nhân tộc bách tính báo thù rửa hận. Nghe được Lô Kiến Huy lời nói, Dương Phong chỉ là nhẹ nhàng gật gật đầu, không nói gì, mà là mở to một đôi mắt, nhìn phía dưới nguyên một đám biến thành phế tích thôn trấn cùng nguyên một đám trở thành da bọc xương nhân tộc bách tính thi thể. Ở trong lòng âm thầm cho mình nhắc nhở, đây chính là thực lực nhỏ yếu hạ tràng. Nếu như không muốn chết thảm tại dị tộc trong tay, liền để cho mình cường đại lên đi. http://www.sop.com.txt/90316207271.3 HTMLU cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.